tiến đến dùng chân dẫm ở cổ tay cô. Đừng, tôi cho các người tiền, muốn bao nhiêu cũng có thể. Đã là lần thứ hai trải qua, Hạ Phi Vũ cố gắng che giấu sợ hãi. Người đàn ông xé cổ áo của cô, bộ dạng thô kệch xấu xí, lộ ra vẻ thèm thuồng. Chúng ta làm việc ấy cũng có quy tắc, cần tiền làm việc. Cô bé có trách thì trách người mà cô đã đắc tội mà thôi. Hạ Phi Vũ khóc nức nở. Người nào? Là ai? Người đó cho các ngươi bao nhiêu tiền? Tôi trả gấp đôi, không, gấp 10. Người đàn ông kéo ngực áo cô xuống, lại xé quần của cô, đem quần áo của cô ném về phía sau. Xuyên qua kính xe, Nam Dạ Tước có thể nhìn thấy quần áo của Hạ Phi Vũ từng thứ bị ném ra ngoài, còn có thể nhìn thấy rõ ràng mỗi động tác của người đàn ông. Hắn quần áo trên người cởi sạch, thân thể cường tráng, sau đó đè xuống. Bên trong bãi đậu xe truyền ra một tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương, giọng duy trì rất lâu cho đến khi cổ họng cô gái khàn khàn, lúc sau liền bị thứ gì đó nhét ở miệng, mơ hồ không rõ. Nam Dạ Tước một quyền nện lên cửa sổ xe, vết thương không ngừng chảy máu, càng thêm vỡ toang. Anh không lộ ra vẻ gì khác, chẳng qua cặp mắt giống như con báo săn, trở nên càng lúc càng phát ra nguy hiểm, giống như là ngâm trong nọc độc của rắn hổ mang. Khi có thể, lực sát thương cũng khiến người bị mất mạng. Trên trán anh đầy gân xanh, trên mu bàn tay, mỗi đường kinh mạch cũng màu xanh đậm dữ dội, xông tới, bộ dáng hết sức kinh người. Thân thể của người đàn ông trong nơi mềm mại không ngừng phập phồng, sau khi thỏa mãn, liền đứng dậy, tên còn lại vào thay. Nam Dạ Tước ánh mắt nhắm lại, miệng nhếch lên, toàn thân ngập vắng lặng sơ xác tiêu điều, có thể làm đóng băng cả không khí. Tiếu Bùi và A Nguyên gần như đến cùng lúc, bọn họ tìm được xe Nam Dạ Tước nhưng không thấy người đâu cả. Cuối cùng gọi điện thoại, mới đến bên cạnh xe của Hạ Phi Vũ, tìm được chìa khóa, đem cửa xe mở ra. Đại ca. A Nguyên đứng trước cửa xe, thấy Nam Dạ Tước không ra, liền mở miệng khẽ gọi. Tay phải anh chống cửa xe, mấy người đứng bên ngoài nhìn thấy máu trên mu bàn tay anh, bỗng nhiên nheo mắt. Nam Dạ Tước cúi người, từ bên trong xe đi ra ngoài, cả người giống như là từ trong nước mà mò ra, ngay cả áo vét cũng bị mồ hôi làm cho thấm ướt. A Nguyên yên tĩnh làm người khác trở nên bất an. Nam Dạ Tước đi về phía chiếc xe màu xám bạc, hai người phía sau như muốn đuổi theo, lại thấy anh lắc đầu. Các người ở lại đây. Sau khi xong chuyện, những người kia đã sớm rời đi. Nam Dạ Tước vòng qua sườn xe, lúc đến đuôi xe cũng không đi tới. Anh dừng lại, nghe được bên trong truyền đến tiếng nức nở rất nhỏ, rất nhẹ yếu, giống như là hấp hối. Nam Dạ Tước cởi áo khoác, đi về phía sau, động tác rất nhanh mà ngồi xổm xuống, dùng y phục bao ở thân thể trần truồng của cô gái. Hạ Phi Vũ cắn răng rúc vào ngực Nam Dạ Tước, hai bả vai ngừng rung, trên khuôn nửa khuôn mặt đều là máu, có chút chảy dài đến ngực mà đọng lại. Hai người đàn ông cho là cô giãy giụa nên bị đánh, anh vươn tay vén mái tóc quăn của cô lên, lại thấy nửa mặt bên phải một vết dao đập vào mắt, nhìn mà giật mình. Mặc dù không phải xuyên qua nửa mặt nhưng cũng rất sâu. Còn người Nam Dạ Tước sắc bén mở to mà giận dữ. Hạ Phi Vũ nâng hạ mí mắt, khuôn mặt đầy nước mắt, rơi vào vết thương đau đến gần như đã hôn mê. Em có phải rất xấu hay không? Khóe miệng nàng run rẩy, khẽ cử động, máu liền chảy ra không ngừng. Không, không, không có. Nam Dạ Tước đem tóc của cô che lại trên mặt, hai tay đem cô ôm lấy ở khuỷu tay, đứng dậy. Đi bộ vì không có sức mà lảo đảo, lên xe A Nguyên ở gần đấy. Đám Tiếu Bùi thấy tình hình không hợp, đương nhiên không ở lâu, dần dần lái xe rời đi. Dung Ân tắm rửa xong,

cũng sẽ phải thay đổi. Trần Kiều nghe nói, trên mặt liền lộ ra thần sắc đồng ý. Không ai có quyền lên tiếng hơn Dung Ân. Cô nói Diêm Việt thật thì đó chính là thật. Gần đây chuyện cậu ấy và Tư Mạn thì cuối cùng cũng lắng xuống. Bên ngoài luôn có tin đồn là cậu ấy hút thuốc phiện. Anh vốn định khuyên nhủ cậu ấy, nhưng không tìm được cậu Úc có thể không nghiêng không lệch. Không phải có tin đồn nói là Nam Dạ Tước sao? Nghe nói là Tư Mạn đắc tội người không nên đắc tội, cho nên gặp phải họa. Dung Ân nhẹ nhàng à một tiếng, ánh mắt ảm đạm nhìn chằm chằm ly cà phê, suy nghĩ xuất thần. Trần Kiều quả đấm nắm ở dưới, bỗng nhiên đưa tay kéo Dung Ân. Cánh tay anh lướt qua mặt bàn, ngón tay dùng sức thật chặt. Ân Ân, em và Việt đã kết thúc, thử tiếp nhận anh được không? Dung Ân có thể cảm giác được anh trong lòng bàn tay rịn mồ hôi. Trần Kiều, em và anh đã nói rất rõ ràng, chúng ta không thích hợp, em chỉ xem anh là bạn thôi. Ân Ân, từ lúc đi học anh đã bắt đầu thích em rồi. Khi đó thấy em cùng Diêm Việt vui vẻ như vậy ở chung một chỗ, đôi hai người mãi mãi hạnh phúc. Nhưng hiện tại nếu cậu ấy không mang lại cho em được hạnh phúc, em tại sao không thể đem cơ hội này để lại cho anh? Người đàn ông nói, động tình vô cùng, ánh mắt sáng quắc, tay lại càng nắm chặt. Dung Ân cố gắng dãy giụa, hai đầu lông mày vắt lên. Trần Kiều, anh không nên như vậy. Ánh mắt người đàn ông vội vàng, nghiêng đứng dậy, muốn hôn. Dung Ân không che giấu được trong lòng chán ghét cùng với thất vọng. Cô nghiêng đầu về một bên, giọng nói nguội lạnh không ít. Trần Kiều, anh không biết bây giờ người đàn ông của tôi là ai sao? Trần Kiều phần eo quả nhiên cứng đờ, sắc mặt hơi chút suy sụp. Là ai? Là Nam Dạ Tước. Dung Ân rõ ràng nhìn thấy trong mắt anh có chút u ám hiện lên, ánh mắt hơi sợ. Anh ấy dậm chân một cái, thành phố Bạch Sa sẽ đất rung núi chuyển. Tôi ra, vào, đều có người trông chừng. Nói không chừng lúc này bọn họ đang đứng ở ngoài cửa. Trần Kiều, anh đừng làm như vậy. Lực tay của anh ta quả thật lới lỏng chút ít, nhưng thủy chung vẫn chưa có xác định. Ân Ân, em không phải là đã rời anh đi rồi sao? Nhà của tôi anh chắc đã ghé qua. Tôi không ở cùng mẹ, chính là cùng anh ấy ở một chỗ. Trần Kiều thất bại, buông lỏng tay, nặng nề trở lại ghế ngồi. Ân Ân, em tại sao còn muốn ở cùng anh ta? Anh ta không phải là người tốt, Nghiêm Tước ngầm làm bao nhiêu chuyện trái lương tâm. Lời nói này nếu đổi lại lúc trước, Dung Ân chắc chắn cho là Trần Kiều là thuần túy thay cô lo lắng, muốn tốt cho cô. Nhưng bây giờ nghe ở trong tai thì cũng biến vị đi rồi. Anh đừng lo lắng, tôi không sao hết. Trần Kiều còn muốn nói điều gì, nhưng Dung Ân không muốn ngồi nữa. Anh cùng Việt dù sao cũng có huyết thống, nếu có thể giúp thì vẫn lên tận lực giúp một tay. Dung Ân còn không biết có thể nói gì, sau khi lưu lại một câu liền đẩy ghế đi ra ngoài. Trần Kiều không có khí lực đuổi theo. Nếu như là Diêm Việt, anh có lẽ còn có điều nắm chắc. Nhưng Nam Dạ Tước, người đàn ông này thật quá cường đại. Anh nếu muốn cứng đối cứng, tuyệt đối chỉ là lấy trứng chọi đá mà thôi. Dung Ân đi ra quán cà phê, tựa như có lẽ đã chạng vạng tối, trên mặt đột nhiên cảm giác lạnh như băng, thấu xương. Ngẩng đầu thì mới phát hiện ra tuyết rơi. Đây là trận tuyết đầu của năm nay. Nhẹ nhàng rơi, tuyết tương đương tự đắc, cả không trung là một tờ giấy trắng, bị đèn chiếu sáng đánh thành sáng rực, làm người ta hoa mắt. Dung Ân cũng chẳng mang ô, hơn nữa lúc đi ra mặc vô cùng ít, thời gian đứng ở bên ngoài thuê xe, trên người đã bị bông tuyết bao trùm, lông mi ngưng kết hơi nước ép tới mí mắt cô cơ hồ cũng chẳng nâng lên nổi. Trở lại Ngự Cảnh Uyển, xe không đi vào. Dung Ân trả tiền,